Nhất phẩm quý thê, chương 3, vô tội. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Mẫn Nhi, nương làm cháo gạo kê con thích ăn nhất này. Còn có hai món điểm tâm. Nhân lúc còn nóng ăn đi. Bên ngoài, Trương thị bưng khay đi vào. Trên khay có một chén cháo gạo kê nóng hôi hổi, có chút sền sệt, còn có một phần củ cải mặn và một phần tương thịt bò. Có lẽ là vì Đường Mẫn chịu gả vào Bùi gia, mấy ngày nay đại phòng ít động tĩnh, lão thái thái lải nhải cũng ít hơn lúc trước. Cho dù trong lòng phu thê nhị phòng khó chịu, lúc này cũng phải chịu đựng thống khổ cười làm lành. Rõ ràng là cốt nhục chí thân, nay lại nháo giống như nhặt về. Nhị phòng ăn lỗ nặng, lại phải cẩn thận lấy lòng trước mặt bọn họ. Quả nhiên là người thiện bị người khinh. Hơn nữa vẫn là khi dễ lợi hại. Cảm ơn nương. Đường Mẫn tiếp nhận, nhìn ánh mắt ai oán của Trương thị. Muốn xem nhẹ cũng không được. Nương đừng lo lắng, con không phải bị buộc. Bùi biểu ca phong thần tuấn lãng. Gả cho hắn cho dù chỉ được mấy năm, con cũng nguyện ý. Chưa đầy hai tháng nữa con phải xuất giá. Nương đừng giàu dĩ không vui như vậy. Trương thị thật cẩn thận ngẩng đầu. Hốc mắt phiếm hồng, làm người cực kỳ chán ghét. Nước mắt như Đường Mẫn có chút bực bội. Khóc có ích lợi gì? Hiện giờ đã đi đến bước này, mặc cho nàng khóc mù mắt, lại có thể như thế nào? Nếu là không muốn chính mình khóc, cũng chỉ có thể để cho người khác khóc. Kiếp trước gả cho ông xã tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia. Tuy quan hệ vợ chồng hai người không quá hòa thuận, nhưng lại không có tiểu tam chen vào. Hôn nhân của nàng không giống kịch bản. Ông xã kiêu ngạo dùng mặt lạnh che giấu tâm ý đáy lòng, mà là bị chủ tịch bức hôn. Đơn giản là nàng vào mắt chủ tịch có thể phụ tá con ông ấy bảo vệ giang sơn của gia tộc, buộc con trai từ bỏ mối tình đầu yêu 5 năm, cưới nàng về nhà. Mối tình đầu của hắn là một nữ tử ôn nhu, không có dã tâm, cũng không có thủ đoạn, gia cảnh cũng không tệ, ít nhất giàu có hơn nhà Đường Mẫn. Hai người là sư huynh muội cùng trường đại học ở nước ngoài. Nhưng từ sau khi kết hôn với nàng, hắn liền hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới với mối tình đầu. Không còn liên lạc, mẹ đã nói với nàng, một người nam nhân để ý con. Không, cách chương.